Chương 489, nên cười. Nếu như Cờ Dít nghe được đầu này diệu kế, nhất định cảm thấy những đại thần này là đến từ Italy người xuyên Việt. Bọn hắn ngay tại lúc này phản chiến, cực kỳ giống đệ nhị thế chiến Italy. Đáng tiếc là như thế một cái buồn cười quyết định, giờ này khắc này cũng không có truyền đến Cờ Dít trong lỗ thai. Lúc này Cờ Dít đang bận mở rộng mình hậu cung, đem rốt cuộc hưởng thụ ngày nghỉ, vội vàng từ gờ dị kỉn chạy về xì dịt thứ 9 tập đoàn quân 74 lệnh quan biến thành Hoàng Phi. Chỉ là trận này đến trễ thông ra, để hai cái người trong cuộc đều tương đối xấu hổ. Hít công chúa điện hạ bỏ qua thuộc về nàng long trọng hôn lễ, kết quả là biến thành bây giờ như thế một cái lúng túng vạn năm lao tam, Cờ Dít đồng dạng xấu hổ, bởi vì hắn có thể là thất bại nhất một cái xuyên Việt qua dị giới trở thành hoàng đế người đáng thương. Hắn hiện tại không sai biệt lắm thống nhất toàn bộ đại lục bờ đông, có được vô số thổ địa, quyền thế ngập trời vũ lực kinh người. Kết quả cho tới bây giờ mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem mình hậu cung mở rộng đến 3 người quy mô đánh cái mạt trược đều không đủ, đấu cái địa chủ vừa vạn, có thể không xấu hổ sao? Kết quả vốn là đã cực kỳ buồn bực hắn, bị đa mở đại thần gián ngôn lại cho chọc đến thật buồn bực, mắt thấy hoàng đế của mình bệ hạ nạp mới phi tử, ngay thẳng đa mở đại thần liền bắt đầu tập. Thể thượng thư, hỏi Cờ Dít Lu Cờ Na Ho có thể có vương tử hàng sinh sự tình. Đây coi như là chuyện xưa nhắc lại. Nhưng là QNZ đồng dạng để Cờ Dít phiền muộn vô cùng, hắn QNZ không biết mình đến tuột cùng sẽ ra vấn đề gì. Ba cái lao bà bụng đều an tĩnh để người muốn khóc, một đứa bé đến bây giờ đều không có. Đế quốc hoàng đế không có hậu tự, vấn đề này vẫn như cũ để rất nhiều đại thần đau lòng nhức óc, hận không thể tự thân vì Cờ Dít sinh một cái được rồi. Loại này gia thế của mình bị mấy ước người nhìn chằm chằm cảm giác, để Cờ Dít càng thêm phiền muộn đương nhiên. Giúp hoàng đế đem phi tử làm lớn bụng loại chuyện này, những đại thần này là vạn vạn không dám. Cho nên bọn hắn liền đem ý nghĩ lại đánh vào cái gọi là môn đăng hộ đối hoàng phi nhân tuyển lên. Có người đề nghị thực sự không được liền tiếp nhận một cái người lùn công chúa loại hình, rốt cuộc xem xét hình thể liền là mắn đẻ QNZ. Có người đề nghị thử một lần tinh linh tộc mỹ nữ, bởi vì dáng dấp thực sự khuynh quốc khuynh thành gợi cảm ưu vật. Nói không chừng có thể để hoàng đế bệ hạ lưu thêm mấy cái ban đêm, càng nhiều người vẫn là đem nhà mình tỉ tỉ muội muội, thậm chí là nàng dâu an bài tiến khả năng có bệ hạ tham dự thực rượu, hoặc là càng trực tiếp một chút, thượng thư cho hoàng đế. Luôn miệng nói cái gì thử một chút thôi, vạn nhất có thể làm đâu. Toàn bộ tháng 9, thân ở Xì Dịt Cờ Dít vẫn đang cùng những này vì chính mình nhà nữ nhân tự tiến cử cái chiếu đa mở đại thần cái cọ, thậm chí ngay cả vì vị ẩn. Đều vô tình hay cố ý khuyên hắn, hy vọng hắn có thể lại tuyển một chút nữ nhân tiến cung, thật sớm sớm bồi dưỡng lên người nối nghiệp tới. Nếu như không phải tiền tuyến một cái tiếp theo một cái tin tức tốt truyền đến, Cờ Dít khả năng liền bị thúc cưới thu cờ đờ y sinh trừa nở dê tấu trường trà tấn điên rồi. Để tâm tình của hắn có chút tốt hơn một chút, liền là những cái kia đến từ bộ đội tiền tuyến các loại tấu. Thứ 13 tập đoàn quân 7 cánh bộ đội đã dọc theo phở lạ nổ sông Đông Tiến. Chiếm lĩnh phở lạ nổ sông cửa sông lấy đông cỡ lớn BNKNZ Baston. Tòa này bị hệ lạn hư hải quân dày xéo mấy lần, cũng sớm đã không còn thành thị phồn hoa, lại bị ác ma cướp sạch trống không. Tốt tại cướp bóc nơi này ác ma thời gian rõ ràng không đủ, liền vội vã xuôi nam rút lui, cho nên tòa này hải cảng kỳ thật coi như hoàn hảo. Bởi vì làm ác ma phóng hỏa về sau liền rời đi, kết quả đại hỏa bị nước mưa dội tắt. Không ít trốn ở trong thành thị người may mắn còn sống sót xuống dưới. Cùng lúc đó, tập thứ 2 đoàn quân 7 phụng mệnh tiến vào Gờ Di Kỳn, bắt đầu cùng thứ 9 tập đoàn quân 7 kề vai chiến đấu. Bởi vì Tây Nam chiến đấu thắng lợi đã thành kết cục đã định, nguyên bản dự bị tiến vào khôi lôi đế quốc tác chiến tập thứ 2 đoàn quân 7 đột nhiên không có đất dụng võ. Thế là, Lẹ Sật tướng quân phụng mệnh, xuất lĩnh chi bộ đội này sớm tiến vào Gờ Di Kỳn, trợ giúp Gờ Di Kỳn phản công ma pháp chi nhãn. Tại ma pháp chi nhãn phủ cận thành lập được càng vững chắc phòng tuyến. Cùng lúc đó, đi theo di động còn có thứ 7 tập đoàn quân 7. Bởi vậy đối khôi lỗi đế quốc chính diện trên chiến trường, chỉ để lại đệ nhất, thứ 3 cùng thứ 8 ba cái tập đoàn quân 7, cùng đến tiếp sau phụ trách khu chiếm lĩnh trị an duy trì thứ 2 cái tập đoàn quân. Mặc dù là như thế, chi bộ đội này như trước vẫn là hệ lạn hư khổng lồ nhất tác chiến tụ quần. Năm cái tập đoàn quân trở lên cấp bậc đơn vị tác chiến tạo thành phía Tây Nam mặt quân, không sai biệt lắm hội tụ hai hơn 50 vạn hệ lạn hiệu bộ đội tinh nhuệ. Càng có ý tứ, theo khôi lồi đế quốc chiến bại, còn có cả xịp đế quốc phản chiến, Nọ Mạ Đế quốc cực kỳ có thể trở thành cái thứ hai bị hệ lạn hiệu vây quanh quốc Trung Chi quốc. Quốc gia này làm không tốt tại 5 tháng sau này bên trong, cũng chỉ có thể bị hệ lạn hiệu vần quanh. Dạng này một quốc gia, đến tột cùng tiếp tục kiên trì mình mà Pháp Đế quốc lập trường, vẫn là tranh thủ thời gian thay đàn đổi dây, đứng tại hệ lạn hiệu đế quốc bên này, liền muốn nhìn Nọ Mạ Đế quốc đến tột cùng lựa chọn như thế nào. Cờ Dít khép lại văn kiện trong tay, vuốt vuốt mũi của mình. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ ngay tại dẫn một đám quý tộc danh viện chơi đùa Jessica, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Cái này ý đồ cũng quá rõ ràng bất quá, tại hoàng cung kia đắt vô cùng trên bãi cỏ luyện cái gì hình thể, to to nhỏ nhỏ nữ hài nhi nhóm thuần một sắc mặc gợi cảm quần áo bó cuối cùng là đang làm gì, đồ đần cu nở dê đoán được. Xem ra chính mình cái này ba cái hoàng phi. QNZ chịu không được hoàng đế bệ hạ không có dòng dõi cái này cái cự đại dư luận áp lực. Lu ở đẩy cửa ra đi đến, đem một chồng mới tấu chương còn có văn kiện đặt ở cờ rít trên bàn công tác, thấp giọng mở miệng báo cáo. Bệ hạ, nếu như thực sự không chịu nổi, liền tuyển tóc vàng cái kia đi. Cờ rít liếc mắt nhìn về phía Lu ở, không có mở miệng nói chuyện. Lu ở ngầm hiểu, biết cờ rít muốn hỏi đến tột cùng là cái gì. Thế là hắn có chút xoay người. Gần sát cờ rít lỗ thai, cái kia 19 tuổi cô nương, là giờ nở tẹt gia tộc, đệ xài đại nhân một cái biểu tỷ. Cờ rít thở dài một cái liền ngay cả đệ xài đều đem giờ nở tẹt gia tộc nữ nhân đưa đến trong cung tới, thế giới này cu nở dê thật sự là quá điên cuồng. Các ngươi đây không phải hồi nháo sao? Cờ rít tùy tiện nhặt lên một phần bộ ngoại giao văn kiện, lật ra nhìn thoáng qua nội dung bên trong. Kết quả, sắc mặt của hắn trở nên khổ hơn. Bởi vì phần báo cáo này trên nội dung là, tinh linh tộc nữ vương bệ hạ đã lên đường, lần thứ hai đến thăm Sijit. Đối phương đưa ra hội kiến hệ lãn hữu hoàng đế bệ hạ yêu cầu, bộ ngoại giao do đó báo cáo. Nàng lại tới xem náo nhiệt gì cờ rít tiếng buồn bã cảm khái nói. Ai biết được. Lu ở là cờ rít bộ hạ cũ, bởi vậy dám ngay tại lúc này mở miệng trêu chọc hai câu. Có lẽ nàng cũng cảm thấy, mình có thể cạnh tranh một chút hai cờ rít nằm sấp trên bàn. Không biết nên cười, hay là nên cười.